Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, đi lưu tự định. Sở Tinh Hải trên mặt rõ ràng đã có chút ít không vui biểu lộ. Có chút nhếch miệng, lúc này mới êm tai nói tới. Cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không biết. Kỳ thật phụ thân thức tỉnh thời điểm, ta cũng thấy tỉnh. Lúc ấy phụ thân vì bảo hộ ta, cùng hai cái xông vào zombie đánh vào cùng một chỗ, cũng không biết là như thế nào phát sinh. Phụ thân hắn đột nhiên tựu đã thức tỉnh, ngay tại phụ thân thức tỉnh thời điểm, trong cơ thể ta cũng sinh ra thức tỉnh. Chẳng qua là khi lúc zombie công kích lại để cho phụ thân cùng ta ở vào trong nguy hiểm. Lúc ấy chỉ cảm thấy trong cơ thể ta nguyên bản thức tỉnh lực lượng đột nhiên không còn, sau đó phụ thân mượn thức tỉnh, đại phát thần uy trực tiếp tiêu diệt cái kia hai đầu zombie. Lúc này mới bảo trụ mạng của ta, về sau đã biết thức tỉnh phân võ giả cùng dị năng giả thời điểm. Hiểu được những người kia thức tỉnh thời điểm cảm giác, ta có thể vững tin, lúc ấy ta thức tỉnh thời điểm, trong cơ thể có vũ lực cùng dị năng lực tồn tại. Chỉ là không biết chuyện gì xảy ra, lực lượng đột nhiên biến mất không thấy rồi, nói đến đây. Sở Tinh Hải trong nội tâm có chút hủy khuất, kỳ thật hắn hiểu được về sau. Cùng phụ thân, mẹ đã từng nói qua chính mình là dị võ đồng thể sự tình. Phụ thân còn giả bộ lấy khích lệ con mình lợi hại. Mẹ nhưng lại để cho chính mình đừng đa tưởng, an ổn ổn làm chính mình đại thiếu gia. Hết thảy đều có bọn hắn, nói cho cùng, tại tận thế bên trong, làm cha mẹ không có khả năng lại để cho con của mình đi mạo hiểm. Sở Tinh Hải lại sẽ không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ là cảm giác, ngay cả mình cha mẹ cũng không tin chính mình. Hắn rất hủy khuất, sau đó hơn 2 năm, hắn một mực suy nghĩ các loại biện pháp, nhìn xem có phải hay không có thể làm cho vũ lực hoặc là dị năng lực xuất hiện. Kết quả lại là một mực không có thể kích phát dị võ đồng thể cơ hội. Cho tới nay thương trong hội chắc chắn sẽ có người trò chuyện các loại tận thế bên trong đích sự. Tình, ngẫu nhiên một lần nghe được chiếu cố quản gia của mình nói đến dị võ đồng thể. Hắn đương nhiên tốt quan tâm nổi lên. Đơn giản chỉ cần quấn quýt lấy quản gia đem dị võ đồng thể sự tình nói mấy lần. Tuy nhiên dị võ đồng thể xuất hiện thiểu, nhưng tóm lại có như vậy mấy cái. Chỉ là dị võ đồng thể cũng chia thiệt nhiều loại. Có ít người vũ lực cường đại, dị năng kỹ nhưng lại cái loại này gân gà kỹ năng. Căn bản không cách nào phụ trợ. Cuối cùng nhất cũng chỉ là vũ lực cường đại. Cùng thức tỉnh trở thành một cái võ giả không có khác nhau. Còn có tựu là dị năng lực đặc biệt cường đại. Vũ lực nhưng lại thấp kém, không có cường đại vũ kỹ nơi tay, hoặc là người không đủ thông minh, có vũ kỹ cũng rất khó học hội. Cái này dị võ đồng thể cũng chỉ có thể khó khăn lắm làm trung bình nhân vật. Cuối cùng một loại nhưng lại bởi vì không cách nào đạt được khổng lồ tài nguyên. Dị võ đồng thể tấn cấp đều là người khác nhân đôi. Không có một cái nào thế lực cường đại ủng hộ. Muốn tùy ý tấn cấp đó là không có khả năng, cực nhỏ cá biệt có chút danh khí, đều là một ít thế lực lớn bồi dưỡng được đến, mà như thần tân ý như vậy truyền kỳ lại chỉ lần này một cái. Zombie hiệp sĩ không chỉ có đạt được dị năng lực cường đại, bản thân vũ lực cũng là cường đại, một mình một người lưu lạc, còn có thể tấn cấp đến tứ cấp dị võ đồng thể tình trạng. Cái này tương đương đáng sợ, nghe nói zombie hiệp sĩ các loại truyền kỳ, Sở Tinh Hải tựu sinh ra bái sư ý niệm trong đầu. Loại này ý niệm trong đầu vừa ra tới tựu không cách nào thu hồi. Mãi cho đến mấy tháng trước, Sở Tinh Hải cuối cùng nhất chịu đựng không nổi, một mình một người chạy ra khỏi Kim Lăng, ỷ vào tiểu hài tử thân phận. Ngược lại là đi theo mấy cái đoàn đội một mực lăn lộn đã đến công chủ lĩnh. Mang theo hắn một cái đoàn đội, tại công chủ lĩnh nhưng lại tao ngộ tai họa bất ngờ. bị đám kia giống như người không thuộc mình ra hỏa tập kích. Cuối cùng nhất hắn cũng đã trở thành tù nhân, cũng coi như Sở Tinh Hải vận khí tốt. Có lẽ nói nên thần tân ý thu như vậy một cái đồ đệ, vừa vặn giải cứu cái này hãm sâu lao ngục đồ đệ. Do đó mới có phần này thầy trò tình. Hiểu được Sở Tinh Hải sự tình, thần tân ý cũng lâm vào trầm tư. Chính hắn là dị võ đồng thể không giả, mấu chốt mình cũng không phải hiểu rõ vô cùng thấu triệt. Loại tình huống này hắn không nói bái kiến rồi, nghe đều không có nghe nói qua. Đối lập xuống, hắn cũng không hiểu nguyên do trong đó. Cuối cùng nhất thần tân ý chỉ có thể tạm thời buông vấn đề này. Chuyện này chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp. Bây giờ còn có chút ít việc cần hoàn thành. Đi đến một bên đứng không xa một đám nữ nhân trước mặt. Thần tân ý quét mắt một mắt. Những nữ nhân này tất cả đều cúi đầu. Thần tân ý chậm rãi mở miệng nói ra. An Đô Thành coi như là cái Thái Bình địa phương. Ta kế tiếp muốn đi làm nhiệm vụ. Việc này tương đối nguy hiểm. Đến nơi này, các người muốn rời đi cũng có thể đã đi ra. Không nghĩ người rời đi, ta sẽ trong thành phụ cận cho các ngươi an bài một cái chỗ ở. Nghe được thần tân ý trong đám người, có ít người có chút giơ lên gật đầu, hướng về người bên cạnh mình nhìn lại, tựa hồ có phải ly khai nghĩ cách. Các nàng tao ngộ thần tân ý tự nhiên là biết nói, mà người bên cạnh cũng đều là có đồng dạng tao ngộ người. Có ít người cảm thấy cùng các nàng sống chung một chỗ sẽ không ngừng nhớ tới những cái kia thụ ngược đãi tao ngộ, không bằng ly khai, tìm không có người biết đến địa phương một lần nữa sinh hoạt. Loại ý nghĩ này đương nhiên thật là bình thường, thần tân ý cũng minh bạch, hắn vốn là không có trông cậy vào những người này hội hồi báo hắn cái gì, chẳng qua là tiện tay cứu được các nàng mà thôi. Cuối cùng nhất có người nhịn không được đứng dậy, yếu ớt nói câu, chúng ta thật sự khả dĩ ly khai sao? Nghe thế nữ nhân sợ hãi câu hỏi, thần tân ý lập tức bó tay rồi, xem ra những nữ nhân này còn tưởng rằng là thoát ly sói miệng, lại tiến vào hổ khẩu. Thần tân ý không có nhiều lời, chỉ là trở về đơn giản hai chữ, đi thôi. Nữ nhân kia cũng không quay đầu lại chạy vội ly khai. Tựa hồ muốn chạy trốn cách đây cái nơi thị phi. Thần tân ý không có ngăn trở. Ngô Hiểu Mai đồng dạng cũng không có ngăn trở. Nàng ủng hộ thần tân ý hết thảy quyết định. Mà Sở Tinh Hải càng sẽ không ngăn trở rồi. Hiện tại thần tân ý thế nhưng mà sư phụ của hắn nhìn thấy có người dẫn đầu đã đi ra. Thoáng cái tràng diện tựa hồ không kiểm soát bình thường. Xoát xoát xoát, nữ nhân cơ hồ chạy mấy lần. Liền thần tân ý cái này dị võ đồng thể mọi người xem sợ ngây người. Hắn cảm giác mình mở dị năng kỹ cũng sẽ không có những người này tốc độ nhanh. Đồng thời lại có chút giờ khóc giờ cười. Những người này quả thực coi như hắn là quái vật đồng dạng. Khó trách trên đường đi đều không có cái động tĩnh. Chỉ là lẳng lặng đi theo chính mình, chẳng muốn nói cái gì nữa, dù sao cũng đã như vậy, hắn cũng sẽ không biết làm tiếp vô dụng công. Thật ra khiến hắn ngạc nhiên chính là, trên trận còn giữ hai nữ nhân, trong đó một cái rõ ràng là cái kia dẫn đầu đi ra nữ nhân. Màu đen tóc ngắn, ngữ khí thoáng trung tình nữ nhân, cái khác xem bộ dáng là cùng nữ nhân này cùng một chỗ. Đồng dạng đi theo giữ lại, ngoại trừ hai nữ nhân này, cứu ra hài tử nhưng lại một cái đều không có ly khai. Trong lồng giam nguyên bản hài tử tựu không nhiều lắm rồi. Tăng thêm Sở Tinh Hải tổng cộng 6 cái hài tử, trong đó 3 cái nam hài, 2 cái nữ hài, nhìn về phía trên niên kỷ đều không sai biệt lắm, lớn nhất có lẽ cũng tựu 10 tuổi tả hữu. Đối với hài tử, thần tân ý không có gì nói, đã nguyện ý lưu lại, hắn sẽ vì bọn họ cung cấp chỗ ở, mà hai nữ nhân kia tựu không giống với lúc trước. Thần tân ý, hai người các ngươi như thế nào không đi? Tóc ngắn nữ nhân cắn cắn bờ môi, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm thần tân ý, đầu tiên muốn cảm tạ ơn cứu mệnh của ngươi. Tuy nhiên trước ngươi cách làm, để cho chúng ta lâm vào nguy hiểm. Nhưng là, ta, Miêu Thấm là cái tri ân đồ báo. Sao có ơn tất báo? Người, ta quyết định lưu lại báo ân. Tựa hồ Miêu Thấm tựu là loại này tính tình. Lại nói cũng không thế nào êm tai. Tựa hồ ai cũng thiếu nàng tiền tựa như. Nhưng là thần tân ý có thể cảm giác được. Cô bé này là rất nghiêm túc. Cho nên nàng cũng không có nhiều lời. Chỉ là đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Miêu Thấm bên người nữ hài. Cô bé kia xem xét thần tân ý hướng chính mình nhìn tới. Thân thể không khỏi hướng Miêu Thấm sau lưng né tránh. Tựa hồ là cái lá gan rất tiểu nhân nha đầu. Trong miệng nhưng cũng là yếu ớt nói. Ta gọi Lâm Nhã Miêu Miêu ở đâu? Ta ở đâu? Đơn giản một câu biểu lộ thái độ của nàng. Miêu Thấm cũng là an ủi vỗ vỗ Lâm Nhã cầm lấy cánh tay của mình. Nhẹ gật đầu, thần tân ý nhưng lại ngồi chồm hổm xuống. Nhìn xem trước mặt năm cái tiểu hài tử. Cố gắng lại để cho chính mình bộ mặt biến thành nhu hòa. Nói ra, các ngươi, vì cái gì không ly khai à? Năm đứa bé đều ngậm miệng. Trong đó một cái lớn lên rất đẹp tiểu nữ hài. Mở to mắt to nhìn xem thần tân ý. Tựa hồ cảm giác trước mặt cái này thúc thúc thật không phải là người xấu. Dũng cảm đã mở miệng. Thúc thúc, chúng ta không có nhà trở về. Không biết đi đâu. Nhìn xem trước mặt cái này đáng yêu nữ hài. Mặc dù trên mặt, trên người dơ giấy bẩn thỉu cũng không thể che giấu nàng nhan giá trị. Cái loại này manh thái. Tận thế trước. Cô gái như vậy tuyệt đối có thể trở thành một cái ngàn vạn cấp lên mạng hồng. Thần tân ý cũng không phải cái loại này tâm địa cứng rắn thế hệ. Tự nhiên cũng không ngăn cản được tiểu nữ hài manh thái. Lần này hắn là chính thức lộ ra hiểu ý cười cười. Các ngươi nếu không có địa phương đi, vậy đi theo thúc thúc được không? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.